Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 993, chương 1019, 6 đế bí mật. Không giải được liền là một kiện phế vật. Đương nhiên, hiểu mở nó chính là bảo vật. Bất quá, rốt cuộc là phế vật vẫn là bảo vật. Ai cũng không rõ ràng. Thế nhưng, người phải gọi ai bảo cho ai. Ai cũng sẽ không để. Chính là món phế vật cũng có thể thay phiên bảo quản. Hỏa Nguyệt Đại Đế nói rằng, Hỏa Nguyệt Đại Đế, về Lệ Châu, bản thể kỳ thực là một cái phượng hoàng. Cho nên, nàng Đại Đế cung xưng là Hỏa Cung. Cái này Hỏa Cung quanh mình thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Đừng bảo là công phạt, người chính là muốn đến gần cũng khó. Đương nhiên, nếu như nắm giữ Hỏa Cung phượng hỏa lệnh liền có thể hành động tự nhiên. Chỉ bất quá, cái kia hỏa phượng lệnh là do về Lệ Châu tự mình thao đao giúp người dung hợp mới được. Ngoại nhân chính là trộm cắp đi cũng vô pháp sử dụng. Đương nhiên, cái này hừng hực phượng chi hỏa ở trong mắt Triệu Tinh Thần lại tính là cái gì? Bước vào đại đế cảnh chính hắn, không riêng nắm giữ phượng hoàng chi hỏa. Hơn nữa, tam muội chân hỏa đã sớm tiến hóa đến rồi 10 lục muội chân hỏa cấp bậc. Chỉ là cái này 10 lục muội chân hỏa liền so bên ngoài cửa cung hỏa diễm trận cường đại hơn nhiều. Triệu Tinh Thần thân thả lỏng liền tiến vào hỏa trong cung. Hơn nữa, còn trả lại Lệ Châu phượng ghế thượng tọa một trận, thể nghiệm một chút làm đại đế tư vị mới rời khỏi. Thủy khắc hỏa, bởi vì, thủy chi bản nguyên tinh linh cảm ứng được hỏa chi bản nguyên. Ngay tại hỏa cung sâu trong lòng đất, Triệu Tinh Thần đi xuống lẻn đi, mới phát hiện, hỏa cung căn bản là xây tại một ngọn núi lửa miệng bên trên. Cái kia địa để hỏa sơn thâm nhập dưới đất mấy vạn mét. Mà hỏa khí dọc theo hỏa mạch bên trong mạch tuyến xu thế đến rồi mặt đất. Cho về Lệ Châu làm thành hỏa diễm trận. Dưới đất chi hỏa còn thật không phải là đùa giỡn. Cho dù là Triệu Tinh Thần đều cảm giác sắp bị thiêu. Hắn xoay tròn thánh thủy cùng thủy chi bản nguyên hai đại bản nguyên áp chế hỏa diễm. Cả người đầu nhập vào trong núi lửa. Hỏa linh. Dường như liền ở tại hỏa sơn miệng dưới đáy một ngụm lớn trong giếng. Cái kia lớn giếng đường kính chừng chừng trăm trượng. Mà cháy hừng hực hỏa diễm chính là từ lớn trong giếng phun vọng lại. Trong giếng thỉnh thoảng truyền đến đôm đốp nổ vang. Cùng với một ít nghe đứng lên lệnh người có chút dùng mình tiếng vang kỳ quái. Triệu Tinh Thần võ trang đầy đủ hướng xuống giếng mà đi. Hạ xuống đến 10.000 mét sâu độ lúc. Bên trong truyền đến một đạo thanh thúy chim hót tiếng. Lập tức, trước mắt một mảnh thải vũ hoán động. Thải vũ bên trên tất cả đều là cháy hừng hực sợ rằng hỏa diễm. Toàn bộ cái giếng tất cả đều là thải vũ. Bất quá, Triệu Tinh Thần biết, nó căn bản cũng không phải là thải vũ. Mà là hỏa chi bản nguyên hình thành phượng tinh linh. Thủy chi bản nguyên nghiêng đổ ra một hải nước đi vào trong rót vào. Mà thánh hỏa bản nguyên vỗ cánh. Trắng tinh thiên sứ không ngừng gọi ra màu trắng thánh thủy cam lộ hồn vẩy mà xuống. Ma căn bản gào thét. Hóa thành từng đạo yêu ma đánh về phía hỏa chi bản nguyên. Mà yêu căn bản không ngừng có yêu khí sôi trào mãnh liệt mà xuống. Hậu thổ bản nguyên phô thiên cái địa tất cả đều là hoàng đôn đôn thổ. Tại khí hậu năm đại bản nguyên công kích phía dưới. Thải phượng kêu to tiếng dần dần yếu bớt. Triệu Tinh Thần pháp thân thể phượng hoàng hỏa diễm mạo đằng mà ra. Đây chính là Lâm Tiết Trần cho hắn. Phượng căn bản dùng rằng. Thế mà một ngụm nuốt vào Triệu Tinh Thần pháp thân bên trong phượng hoàng hỏa diễm. Phiền toái. Bất quá. Sau một khắc. Tại mấy đại bản nguyên chèn ép bên dưới. Phượng hoàng hỏa diễm xảy ra tách ra. Cái kia viêm hoàng chi hỏa biến thành tử thanh hỏa diễm. Triệu Tinh Thần thần tủy trong lòng lại xuất hiện cặp kia con mắt thần bí. Trong ánh mắt bay ra hai đạo sợi tơ lập tức hồn trói phượng căn bản. Ngũ phương gắng sức phía dưới. Phượng căn bản đau thương kêu. Bị Triệu Tinh Thần thu nạp. Cuối cùng, đầy giếng hỏa diễm lập tức khí thế yếu bớt chín thành. Bất quá, Triệu Tinh Thần hay là cho hỏa vực để lại một cái tiểu phượng hoàng. Không thể chặt đứt hỏa vực cây. Đó chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Đây hết thảy, tuy nói về Lệ Châu có một chút phản ứng. Thế nhưng, bởi vì Triệu Tinh Thần thiên thần không gian bình lừa đảo quá lợi hại. Lại tăng thêm lúc này Hỏa Nguyệt Đại Đế cũng không tại địa bàn của mình bên trên. Cho nên, về Lệ Châu còn tưởng rằng có phải hay không chính mình gần nhất mệt mỏi bố trí. Đi vòng, Triệu Tinh Thần ngựa không dừng vó. Thẳng đến Mộc Đế lệnh nghìn thu địa bàn mà đi. Liệu tất tại chính mình giải lời đồn phía dưới, khiến cho nghìn thu cũng không ngồi yên. Trước khi tới Triệu Tinh Thần liền dặn dò thủ hạ tại Mộc Vực khắp nơi tản tào sơn tiên kim trong. Lửa có thần kim, hiện thế tin tức. Lệnh nghìn thu quả nhiên trúng kế. Vội vã chạy tới tào sơn. Xuất phát trước, Triệu Tinh Thần tặng Hải Thiên Nhất Sắc đoạn đường. Lần này tuy nói không có thể đưa Hải Thiên Nhất Sắc bước vào nửa bước thiên đế chi cảnh. Nhưng là đem hắn đưa vào Lục Liên Tiên Tôn hàng ngũ. Hải Thiên Nhất Sắc đã mạnh nổ hài lòng. Bây giờ, Triệu Tinh Thần kèm hai bên sáu đại bản nguyên đến Bắc Nguyên rừng rậm. Nơi này là một mảnh nguyên thủy tùng lâm, nhưng cũng là Mộc Đế lệnh nghìn thu, Mộc Vườn, nơi ở. Toàn bộ Mộc Cung liền xây ở Mộc trong viên, mà Mộc Vườn lại tại Bắc Nguyên trong rừng. Mặc dù Triệu Tinh Thần còn không được có thể khắc Mộc Kim chi bản nguyên. Thế nhưng, nước nhưng là có thể sinh Mộc, mà Hỏa cũng có khắc Mộc một ít đặc tính. Tạm thời chấp nhận lấy dùng đi. Mộc chi bản nguyên tinh linh liền uẩn dục tại Bắc Nguyên trong rừng. Cho nên, Triệu Tinh Thần đầu tiên là khuynh đảo một giang nước cùng với đại lượng thánh thủy. Bên này, để cho hậu thổ xâm nhập, để cho Bắc Nguyên rừng rậm trong lúc vô tình điên cuồng sinh trưởng lên tới. Mộc chi bản nguyên tinh linh cũng khinh thường. Nhìn thấy như vậy sinh trưởng vượng thế, nó mất đi cảnh giác. Theo điên cuồng sinh trưởng, muốn tiêu diệt một người, trước muốn để nó điên cuồng. Đây chính là Triệu Tinh Thần lý luận. Bắc Nguyên rừng rậm một điên cuồng đứng lên liền vô pháp thu thập. Lúc đầu chỉ có 10 trượng trở lại cao thụ lập tức liền điên tăng đến chừng 100 trượng cao. Mà trứng gà lớn hoa dã tăng đến mấy trượng cao thấp. Dần dần, Mộc Chi bản nguyên lâm vào một loại tự mình say sưa ngây ngất. Cho rằng đây hết thảy đều là công lao của nó. Nước đầy thì tràn, thụ cao dịch gãy, rốt cục, đến rồi cực hạn sau đó. Sáu đại bản nguyên đồng loạt ra tay. Bắc Nguyên mọc tùm cây cối hoa cỏ toàn gặp tai vạ. Thụ đoạn hoa gãy thảo đảo diệp phi. Nhất thời ở giữa, Bắc Nguyên rừng rậm dường như gặp đánh cướp đồng dạng. Chờ Mộc Chi bản nguyên tỉnh táo lại lúc, phát hiện hết thảy đều bị người khác nắm trong tay. Nó thành cá chậu chim lồng, thân bất do dĩ, bị Triệu Tinh Thần đầu nhập vào Xích Hà thần tủy bên trong. Lúc đầu, Hỏa chi bản nguyên đã để Triệu Tinh Thần chống được lằn danh đột phá. Mà Mộc chi bản nguyên vừa gia nhập, hai cổ tân sinh cự lớn năng lượng bản nguyên lập tức liền đem Triệu Tinh Thần sanh bạo. Hắn yêu cầu phát tiết, mà bài tiết miệng chính là công lực đề thăng. Trong chốc lát, phù quang văn động, ngày chấn động. Thứ hai thanh pháp tòa xuất hiện, Triệu Tinh Thần bước vào thiên đế địa nguyên cảnh. Không tốt, chết tiệt, động tĩnh này quá lớn. Mặc dù không phải trên địa bàn của mình, nhưng Mộc Đế, lệnh nghìn thu, vẫn là cảm ứng được. Hắn quát to một tiếng, xoay người liền hướng trong nhà chạy. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, Triệu Tinh Thần như cũ để lại cho hắn một cây nhỏ mầm lớn nhỏ Mộc Chi bản nguyên. Về phần Kim Chi bản nguyên, Triệu Tinh Thần tạm thời còn không có ý định hướng nó động thủ. Một lai lịch lộ trình quá xa. Thứ hai, Hoàng Kim Đại Đế Kim Trùng Dương thế mà có thể chịu được. Tuy nói Kim vực nội lời đồn bay đầy trời, nhưng hắn không hề bị lay động, cũng không có phái người đến Tào Sơn. Cái hiện tượng này tương đối quỷ dị. Triệu Tinh Thần có chút đoán không ra cái này ra hỏa tâm tư. Mà Kim Trùng Dương nhưng là sáu đại đế quân trong thực lực cường hãn nhất. Không có vẹn toàn chuẩn bị trước đó. Triệu Tinh Thần không muốn đi động nó. Mà gần nhất liên tục gỡ lấy được mấy đại bản nguyên. Triệu Tinh Thần cũng cần nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian. Nếu không, những thứ này bản nguyên một quấy rối, chính mình sẽ bị sẽ sanh bạo. Bất quá, làm Triệu Tinh Thần trở lại Tào Sơn lúc, thiên không một mảnh kim lượng. Kim sắc Xích Hà từ Tào Sơn tiên quáng bên trong phóng lên cao. Hỏa Nguyệt Đại Đế mang theo mấy ngàn nhân mã liều chết xông tới. Mà đồng thời, phủ đầu tiên tông nhân mã cũng giết tương quá tới. Lý Cường vừa nhìn, cũng mau mang thiên nguyên tông nhân mã tới rồi. Lập tức, Tào Sơn loạn tung tùng phèo. Triệu Tinh Thần cũng không có hoảng loạn. Bây giờ mấy đại bản nguyên nơi tay. Về Lệ Châu cũng không phải mình đối thủ. Phủ đầu tiên tông tuy nói tới Thái Thượng Chu Thiên. Nhưng người này cũng liền nửa bước thiên đế chi cảnh. Triệu Tinh Thần một đầu ngón tay là có thể lấy mạng của hắn. Bên này, có Lâm Tuyết Trần dẫn đầu tinh thần biến hóa trận. Bốn hơn phân nửa bước thiên đế cảnh cường giả bảo vệ tiên kim. Những người khác căn bản là hướng không tiến vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.